Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Chúng ta hãy cho một lần phùng sinh. Khi nhóm thực tập sinh bị quy tắc công bố đả kích tâm như cho tàn. Anh cổ vũ mọi người. Nếu chính mình còn không tin chính mình. Khán giả cùng fan nên dùng cái gì để chống đỡ tín nhiệm của bọn họ đối với các cậu? Khi nhóm thực tập sinh không ngừng hoài nghi bản thân vì luyện tập không xong. Lại cổ vũ cho mọi người. Chúng ta vẫn còn thời gian. Còn kịp, khi nhóm thực tập sinh cho rằng đây sẽ là sân khấu cuối cùng của họ. Anh khích lệ đối phương. Khi chúng ta không thay đổi người khác, thì hãy tự kiên trì vào chính mình. Khi các thực tập sinh tổ khác bị bắt nhường C vị để trở thành bạn nhảy. Anh bên vực kẻ yếu. Làm lão sư, nếu tôi không thể đối xử bình đẳng, vậy bọn họ làm thực tập sinh mấy năm nay, nên tính như thế nào? Khi thực tập sinh tổ mình không được mọi người xem trọng, anh vì bọn họ nói lên, cho dù không được mọi người mong đợi, hãy cố nỗ lực làm anh hùng của chính mình. Cuối video, dừng lại ở hình ảnh Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu tươi cười tự tin lại ấm áp. Hai ngày này, càng ngày càng nhiều người biết đến Lâm Yên Nhiên. Cũng càng ngày càng nhiều người có hảo cảm. Nhìn đến những hình ảnh được người ta đặc biệt sửa sang lại. Rất nhiều người cảm động đến bật khóc. Ảnh thật sự hảo ôn nhu hu hu hu. Xem mà ứa nước mắt. Như thế nào lại có người ôn nhu như vậy. Anh ấy bảo vệ thực tập sinh của mình rất tốt luôn. Cũng rất chiếu cố tự tôn của bọn họ. Mấu chốt là anh ấy không phải loại người rót canh gà suông. Ảnh thực sự làm được những gì ảnh nói. Yên Nhiên lão sư, chén canh gà này của tôi làm trước vì kính, gần đây tôi rất buồn. Thật sự, nhưng sau khi nhìn thấy những lời anh ấy nói, cảm giác lại có động lực. Yên Nhiên lão sư canh gà nhân thiết ghét go, hôm qua rõ ràng anh vẫn là đại sư phong thủy. Hôm nay anh liền biến thành đại sư tâm linh. Yên Nhiên lão sư, anh còn có cái kinh hỉ gì mà trẫm không biết, hu hu hu. Rốt cuộc là lão sư bảo bối gì thế này? Nhãi con nhà tôi vận khí thật là tốt. Các fan thực tập sinh tổ khác nhìn vị lão sư bảo bối này sôi nổi CS. Ảy nước miếng hâm mộ. Cho nên, vị lão sư bảo bối này, bọn họ còn có cơ hội có được sao? Tiết mục phát ngày hôm sau. Tổ tiết mục liền tìm được tất cả thực tập sinh tổ not me. Như một phần thưởng cho vị trí đầu. Tổ bọn họ có thể quay một đoạn video thể hiện bản thân. Làm phúc lợi cho các fan. Tối hôm đó, đoạn phúc lợi vài phút nhỏ này liền được tổ tiết mục phát ra. Các thực tập sinh người mặc đồng phục luyện tập đứng thành một hàng. Sau đó đem bàn tay trái mở ra. Đồng thời duỗi ra, 15 người cùng kêu lên. Chào mọi người, chúng ta là tổ hợp. Dưỡng sinh thật hương. Sau đó mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân. Hạ ngôi sao, đại gia hảo, tôi Hạ ngôi sao 18 tuổi liền đam mê dưỡng sinh. Mỗi ngày buổi tối không ngâm chân liền không ngủ được. Cao Vũ, đại gia hảo, tôi Cao Vũ ngay từ đầu rất ghét ngâm chân. Nhưng cuối cùng lại rất thơm. Khán giả click mở video. Nhìn thấy tên tổ hợp kỳ kỳ quái quái này và cách giới thiệu càng thêm kỳ quái. Trực tiếp cười phun, cái quỷ gì thế, bọn họ thế nhưng mỗi đêm đều phải ngâm chân sao? Ngâm chân không phải là sở thích người trung niên sao? Bọn họ lấy đâu ra chậu ngâm chân a? Làn đạn này vừa phát ra. Video liền tiến triển tới Hạ ngôi sao giới thiệu lai lịch chậu ngâm chân cho mọi người. Hạ ngôi sao, là thần tượng của tôi. Yên Nhiên lão sư tặng chúng ta Nga. Anh ấy tặng cho mỗi người chúng ta một túi ngâm chân với công năng bất đồng. Kỳ soái, thật không dám giấu giếm. Ngay từ đầu tôi còn nghĩ, này không phải người trung niên mới yêu tha thiết sao? Tôi trẻ tuổi như vậy cần cái này làm gì? Lộ Thiên Lãng, sau lại ngâm hai đêm chúng tôi phát hiện. Thật đúng là cần ha ha ha ha. Lục Hiểu Manh, này thật sự rất thích hợp với chúng tôi. Từ sau khi ngâm chân tôi ngủ rất ngon, làn da mụn trên mặt cũng không dài. Theo sau vài người lại lấy ra một số bức ảnh. Đúng là hình ảnh 15 người bọn họ ngồi xếp hàng ngâm chân. Ha ha ha ha ha ha, tôi chấp nhận Amway. Này, Amway là cái tên không còn xa lạ tại thị trường Việt. Không chỉ vì sản phẩm nó sở hữu, mà còn vì những ồn ào, glamour, những câu chuyện thị phi mà nó mang lại. Nhóm tranh này thật là kỳ kỳ quái quái, ha ha ha, thật muốn biết trong đầu Yên Nhiên mỗi ngày nghĩ gì. Bọn họ hảo đáng yêu à, cứu mạng. Tôi thực sự thích bầu không khí của tổ họ. Vì thế thông qua video ngắn này, mọi người lại ghét tới Lâm Yên Nhiên dưỡng sinh nhân thiết. Theo sau, những chậu ngâm chân và túi ngâm chân mà hắn tặng cho các thực tập sinh. Lập tức phát bạo, trực tiếp được bán hết sạch trên Taobao. Sau khi Tạ Nhu Phỉ làm giám khảo một cuộc thi vũ đạo quốc tế từ nước ngoài xong, lại về nhà mẹ của mình để thăm nàng. Khang Tuệ Nhàn đang ngâm chân thì thấy con gái ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ trên mặt có chút mệt mỏi. Liền kêu lại ngồi, Nhu Phỉ lại đây ngâm chân, giảm mệt mỏi. Tạ Nhu Phỉ cười cùng bà nói giỡn, người trẻ tuổi chúng ton không cần đâu. Khang Tuệ Nhàn lắc đầu, lấy di động ra phát một đoạn video. Chấm, những người trẻ tuổi hơn con đều dùng. Nói xong bà đem điện thoại cho Tạ Nhu Phỉ xem. Tạ Nhu Phỉ cười khanh khách cúi đầu, nguyên bản cũng không nghiêm túc xem. Kết quả lại đột nhiên nghe được trong video nhắc tới hai chữ Yên Nhiên, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đôi mắt sáng ngời, cúi đầu nghiêm túc nhìn hình ảnh trong video. Nhưng mà thực đáng tiếc, sau khi cẩn thận xem video xong, lại phát hiện đằng sau nội dung chính là một đám nam hài tử đang nói chuyện phiếm và trêu ghẹo nhau. Ngoài ra không có tin tức gì về Yên Nhiên. Yên Nhiên, Tạ Nhu Phỉ thấp thấp giọng niệm ra tên này một tiếng. Nơi đáy lòng mềm mại nhất ẩn ẩn có chút phát đau. Khang Tuệ Nhàn hỏi cô, như thế nào? Tạ Nhu Phỉ lắc đầu, không có gì, chính là cảm giác gần đây cái tên này xuất hiện có chút nhiều. Khang Tuệ Nhàn đạm đạm cười, đứa nhỏ này gần đây tương đối hot đi. Mẹ nghe học sinh của mẹ hai ngày nay đều nói về thằng bé. Nói thằng bé biên đạo một bài vũ đạo rất tốt, phải không? Tạ Nhu Phỉ vốn chính là đại sư vũ đạo, nghe được đối phương biên đạo lợi hại, liền đối với chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú. Sau khi rời nhà mẹ đẻ, cô liền chủ động lên mạng tìm video để xem. Tạ Nhu Phỉ là ôm chờ mong đi xem. Nói chung, xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp của một người trong nghề như cô, mang theo kỳ vọng đi xem người biên đạo nghiệp dư đều sẽ thất vọng. Nhưng mà xem xong sân khấu nót me, cô lại thập phần vui sướng. Ngược lại đối Yên Nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì thế bà trực tiếp tìm Lâm Vân Chiết, bày tỏ với anh rằng bà muốn có cơ hội gặp Yên Nhiên. Lâm Vân Chiết trực tiếp đáp ứng, nói chờ bà có thời gian rảnh liền sắp xếp cho bà. Chờ sau khi Tạ Nhu Phỉ về rồi, Lâm Vân Chiết liền gọi điện cho thư ký. Hôm nay, thư ký của anh vừa báo cáo với anh những gì mà trước đó tổ chương trình đã báo cáo. Vốn dĩ anh còn cảm thấy thư ký lẽ ra không cần báo cáo với anh. Đội ngũ chương trình có thể tự mình quyết định. Xét cho cùng, Yên Nhiên là một nhân vật nhỏ không quan trọng đối với anh. Và khoản đầu tư của công ty anh vào siêu cấp thần tượng chỉ là bước đầu tiên để gia nhập làng giải trí. Anh cũng không đi để ý đến loại việc nhỏ như lão sư chương trình là ai. Nhưng bây giờ mẹ lại nhắc tới người này và hơn nữa rất quan tâm đến, giữ cậu ta lại cũng không thành vấn đề. Vì thế vào đêm hôm đó, Tống Anh Minh liền nhận được tin nhắn rõ ràng từ lãnh đạo. Kim chủ ba ba cảm thấy Lâm Yên Nhiên không có vấn đề gì. Trái tim lơ lửng của Tống Anh Minh cuối cùng cũng rơi xuống. Trên thực tế, ngay cả khi Kim chủ ba ba không nói bất cứ điều gì, ông ấy sẽ giữ Lâm Yên Nhiên. Rốt cuộc, lượng truy cập mà anh mang lại cho tổ tiết mục gần đây là có thật. Hơn nữa tuy rằng Tiên Gia là hào môn, nhưng lại không phải Kim chủ ba ba. Muốn nhúng tay vào chuyện của người khác trong tổ tiết mục, bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá hiện tại nếu Kim chủ ba ba lên tiếng, ông cũng có lý do chính đáng để bảo vệ Lâm Yên Nhiên. Cũng coi như để lại cho ông không ít chuyện. Sau khi nhận được thông báo, Tống Anh Minh liền trực tiếp gọi điện một cuộc cho Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên, gần đây cậu có thiếu tiền không? Tống Anh Minh đi thẳng vào vấn đề. một chút cũng không hoa mỹ. Lâm Yên Nhiên cũng không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp thừa nhận. Vâng, Tống Anh Minh cười, hắc hắc, kia vừa lúc, tôi có một vài người bạn nghĩ rằng cậu có tế bào chương trình tạp kỹ. Họ đã nhờ tôi xây một cây cầu. Tôi muốn mời cậu làm khách mời trong chương trình của họ. Lương được trả trực tiếp. Điểm này cậu yên tâm. Đột nhiên có công việc và có cơ hội kiếm sống. Lâm Yên Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, ngay lập tức đồng ý, được rồi. Có một chương trình tạp kỹ có thể ghi hình vào ngày mai. Bên này tôi sẽ nói với lão Lý. Lâm Yên Nhiên kinh ngạc. Ngày mai, Tống Đạo giới thiệu hiệu suất công việc thật đúng là cao. Được rồi, nếu được xác nhận, tôi sẽ nhờ Oánh Oánh kết nối. Sau khi cúp máy với Tống Đạo, Lâm Yên Nhiên nói với Oánh Oánh về công việc mà Tống Đạo đã giới thiệu. Oánh Oánh đương nhiên rất hạnh phúc, vì thế cô lại đem một cái tin tức tốt khác chia sẻ cho Lâm Yên Nhiên. Anh Yên Nhiên, vừa rồi lại có Kim Chủ Ba Ba muốn tìm anh Đại Ngôn. Với kinh nghiệm Đại Ngôn sản phẩm mẹ và bé lần trước, không hiểu sao lần này Lâm Yên Nhiên vẫn có dự cảm không lành. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc hỗ trợ gia đình và không bỏ sót bất kỳ nguồn tài nguyên hữu ích nào, anh tiếp tục dò hỏi Oánh Oánh. Đại Ngôn gì? Lần này không phải sản phẩm cho mẹ và bé. Oánh Oánh đại khái nhìn ra Lâm Yên Nhiên lo lắng, lập tức trấn an. Sau khi xua tan lo lắng của đối phương, cô đưa điện thoại tới trước mặt Lâm Yên Nhiên. Đặc biệt vui vẻ, lần này là Đại Ngôn canh gà. Lâm Yên Nhiên, cách chương.